Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chẳng ai ngờ rằng, cô em gái, học thần, vừa đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tháng của khối 10. Người được đồn đại là thiên tài học đường, lại chính là em gái của Trần Linh Bảo. Cả đám học sinh xung quanh sững sờ. Hóa ra hai người này là chị em sao? Nhưng tại sao lại không cùng họ? Oanh Oanh đứng trước mặt Trần Linh Bảo, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói cũng chẳng hề lay động. Sống hay C, H, E, T đều không liên quan đến tôi. Còn cô, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi đã tồn tại trong nhà họ Trần như thế nào? Chắc hẳn cô rõ hơn ai hết. Xung quanh lập tức xôn xao. Đây là kiểu quan hệ chị em gì vậy? Một người thì trông đáng thương như vậy, còn người kia lại tuyệt tình đến đáng sợ. Đặc biệt là những ai từng biết chuyện Trần Linh Bảo sức khỏe không tốt, phải nghỉ học vài tháng để làm phẫu thuật lớn. Giờ thấy khuôn mặt cô ta tái nhợt, yếu ớt, lại càng cảm thấy cô ta thật đáng thương. Trần Linh Bảo lộ vẻ đau lòng, giọng nói lạc đi như sắp khóc. Em gái, chị chỉ muốn làm chị em tốt với em thôi. Cha thực sự bị bệnh rồi. Em về thăm cha đi. Oanh Oanh nhíu mày, giọng điệu mất kiên nhẫn. Tôi đã nói là không đi. Trần Linh Bảo, đừng có bám lấy tôi. Dù cô có làm thế nào, tôi cũng sẽ không hiến thận cho cô đâu. Lời này vừa thốt ra, đám đông lập tức nổ tung. Trần Linh Bảo bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. Nhưng chị đã thay thận rồi, không cần em hiến nữa. Hơn nữa, lúc trước em không đồng ý hiến thận, cha mẹ cũng đâu có ép em. Nhưng em vẫn quyết rời đi, khiến cha đau lòng đến mức bệnh nặng. Giờ ông ấy ốm liệt giường, em còn không chịu về thăm lấy một lần sao? Hiến thận, lời này khiến cả đám học sinh xung quanh ồ lên. Hiến thận, nghĩa là sao? Ý cô ta là trước đây Trần Linh Bảo bị bệnh thận. Cô ta nghỉ học là để đi thay thận à? Hình như đúng là cô ta từng bị bệnh thận thật. Một vài người bắt đầu xì xào, bàn tán, thậm chí còn có người nhìn Oanh Oanh bằng ánh mắt trách móc. Dù lúc trước cô ấy không muốn hiến thận cho Linh Bảo thì cũng không nên nói mấy lời như vậy chứ. Đúng vậy, hơn nữa ai cũng biết nhà họ Trần phá sản rồi. Bây giờ Linh Bảo khó khăn như vậy, cha cô ấy chắc chắn còn khổ hơn. Dù gì cũng là cha ruột, về thăm một lần thì có gì khó đâu. Oanh Oanh quét mắt nhìn đám người đang bàn tán, ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Các người còn có thể bịa đặt hơn nữa không? Đám đông lập tức câm nín. Trước đây ai cũng nghĩ nữ học thần này là một cô gái dịu dàng, ngây thơ, bây giờ mới phát hiện cô ấy không chỉ lạnh lùng, sắc bén mà còn rất khó lay chuyển. Oanh Oanh đương nhiên hiểu họ đang nghĩ gì, nhưng cô cũng không buồn giải thích. Dù sao, khả năng bịa chuyện của những người này cũng thật đáng khâm phục. Cách chương